Đỉnh cấp thần hào, chương 969. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 969 soạt nhìn thấy kết quả lật bài. Xung quanh lập tức trở nên ồn ào, lá ở giữa và bên phải đều là A, thế thì chắc chắn bên trái là lá ca rồi. Đúng là không ngờ lá ca thật sự ở bên trái. Nếu thế thì Lâm Vân thắng rồi còn gì. Kết quả này đúng là làm tôi bất ngờ mà. Ai cũng không ngờ là lá ca thật sự ở bên trái. Liễu Chí Trung thấy Lâm Vân thắng ván này, ông ấy thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hoa, thắng rồi, Triệu Linh vui vẻ reo lên. Triệu Linh chạy tới trước mặt Lâm Vân, kích động nói. Lâm Vân, sao anh lại đoán được lá ca ở bên trái vậy? Anh đúng là thông minh thật đấy. Chẳng lẽ lúc Phạm Nhật Long đổi thứ tự mọi người không chú ý à? Anh ta đổi rất chậm, như thế là đang đổi lá ca sang bên trái rồi. Lâm Vân khoanh tay nói. Chỉ đơn giản thế thôi á. Gương mặt Triệu Linh tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ đơn giản như thế thôi. Chỉ có thể nói Phạm Nhật Long quá ngu thôi. Chuyện dễ dàng như thế tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng được. Thế mà anh ta còn cứ khăng khăng muốn để tôi đoán. Lại còn đặt cược một số tiền lớn như thế. Vậy thì tôi chỉ có thể cố mà làm thôi. Lâm Vân nói qua loa. Hì hì, đúng vậy đúng vậy. Triệu Linh vừa cười vừa gật đầu liên tục. Người xung quanh cũng nhao nhao gật đầu. Phạm Nhật Long thật sự chỉ đổi thứ tự như bình thường thôi á. Không ngờ anh ta thật sự để lá ca bên trái. Anh ta nghĩ người khác là đồ ngu chắc. Bây giờ xem ra Phạm Nhật Long đã tự đào hố chôn mình rồi. Mặc dù Phạm Nhật Long đã động tay động chân, nhưng giờ phút này, trong mắt mọi người Phạm Nhật Long không hề động tay động chân. Không ngờ anh ta thật sự đổi lá ca sang bên trái. Cho nên bây giờ mọi người lại cảm thấy Phạm Nhật Long quá ngu xuẩn. Lại tự đào hố chôn mình. Chết tiệt, thằng chó chết tiệt. Nghe thấy mọi người xung quanh tranh luận, trong đôi mắt của Phạm Nhật Long lóe lên lửa giận vô biên. Anh ta đã thiết kế một cái bẫy hoàn hảo như thế. Vốn dĩ anh ta đào một cái hố to như thế là vì muốn chôn Lâm Vân xuống. Kết quả, nằm mơ anh ta cũng không ngờ, Lâm Vân lại phá vỡ cục diện này, lại còn chôn ngược anh ta vào trong cái hố này, khiến anh ta mất mặt trước mặt nhiều người như thế. Làm cho mọi người cảm thấy anh ta ngu xuẩn. Mà anh ta lại còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Lúc này, Lâm Vân lại đi tới trước mặt Phạm Nhật Long. Phạm Nhật Long, tôi đã thắng rồi thì anh cũng nên thực hiện cá cược đi chứ nhỉ? Tôi nghĩ chắc anh cũng sẽ không chối cãi đâu nhỉ? Dù sao chúng ta cũng đã ký hợp đồng rồi mà. Lâm Vân vừa nói chuyện vừa giơ bản hợp đồng trong tay lên. Dựa theo cá cược trước đó, nếu như Phạm Nhật Long thua, thì nhà họ Phạm phải lập tức ngừng chèn ép Tình Xuyên, cộng thêm đưa cho Lâm Vân 10.000 tỷ 500 triệu VND và để Lâm Vân tát một cái. Cách chương.